mà nàng ấy vẫn mãi chưa tắt đèn leo lên. Hắn mới từ từ mở mắt ra, thấy nàng cứ đứng ở cuối giường bên cạnh, mắt nhìn đăm đăm vào người hắn. Ngụy Thiệu thoáng nhíu mày hỏi lại: "Sao vậy? Còn không mau đi ngủ đi." Tiểu Kiều trả lời: "Phu quân, ban ngày thiếp có làm sai một chuyện, thiếp nghĩ nên nói cho chàng biết trước, nếu không sợ là đến lúc biết được chàng lại tức giận với thiếp." "Chuyện gì?" "Không biết vừa nãy phu quân trở về đã đi qua đông phòng chỗ bà mẫu hay chưa?" "Vẫn chưa." Giọng Tiểu Kiều trầm xuống. "Bà mẫu hôm nay bị tổ mẫu bắt phạt trong từ đường, cũng không biết đến khi nào mới có thể trở về." Ngụy Thiệu khẽ giật mình, hắn chậm rãi ngồi dậy, hai mắt nhìn Tiểu Kiều chăm chú. "Xảy ra chuyện gì rồi?" Tiểu Kiều cắn môi: "Là do chuyện đêm qua." Ngụy Thiệu thấy nàng như vậy thì sắc bén hẳn lên, nói: "Là nàng đi nói cho tổ mẫu?" "Là tổ mẫu gọi tiếp đến hỏi." Ngụy Thiệu im lặng không lên tiếng, hắn hơi nhíu mày. Thấy vậy, Tiểu Kiều mới kể chuyện sáng nay. "Lúc ấy tổ mẫu hỏi thiếp đêm qua bên đông phòng đã xảy ra chuyện gì. Bà nghe nói chàng giận dữ, còn đạp hỏng cả cửa, sau đó hỏi cả chuyện lấy băng. Tổ mẫu hỏi thiếp sao dám không thưa. Chuyện đông phòng xảy ra chuyện gì thì thiếp cũng không rõ, vậy nên thiếp không trả lời bừa, chỉ nói chuyện lấy băng bên này mà thôi." Ngụy Thiệu trừng mắt nhìn nàng, khóe môi giật giật. "Nàng nói ta trúng mỹ dược?" "Không có." Tiểu Kiều vội vàng lắc đầu. "Thiếp chỉ nói chàng dùng băng để tắm rửa, khát nước thì thiếp rót nước cho chàng uống, còn vài chuyện sau đó..." Tổ mẫu nghe xong thì không hỏi nữa, sau đó thiếp quay về. Một hồi trầm mặc, Tiểu Kiều ngước mắt nhìn sang hắn, vẻ mặt của hắn lúc này cứng nhắc như thể vừa bị ai đó vả cho một bạt tai. Thấy bộ dạng của người kia như vậy, không biết làm sao, Tiểu Kiều không thấy sợ chút nào, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Xét thấy hậu quả lần trước khi nàng cười vô ý, lần này nàng đâu dám cười bừa. Tiểu Kiều cố gắng nén nhịn, dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn nói với hắn: "Phu quân, chuyện đêm qua ở đông phòng cũng khá là ồn ả, cho dù tổ mẫu không hỏi thiếp thì sớm muộn bà cũng sẽ biết thôi. Chàng cứ ngẫm thử mà xem có phải không. Thiếp biết chàng không muốn để tổ mẫu biết chuyện, thiếp cũng giống vậy mà. Chỉ có điều chuyện hôm nay thực sự nằm ngoài dự tính của thiếp. Tổ mẫu đã cố ý hỏi vậy, thiếp đâu thể làm gì khác được đây. Nếu phu quân cho là thiếp lắm miệng thì cứ trách phạt thiếp. Thiếp cam lòng chịu phạt, quyết không nói hai lời." "Được rồi." Ngụy Thiệu cắt ngang lời nàng, vẻ mặt trông dịu hơn một chút, sau đó thở ra một hơi. "Nói cũng nói rồi, ta có nói sẽ trách phạt nàng sao?" Hắn nhìn nàng thản nhiên nói: "Đa tạ phu quân." Tiểu Kiều nhẹ đáp. Hai người lại trầm mặc hồi lâu. Ngụy Thiệu quay ra nhìn nàng, thấy Tiểu Kiều vẫn cứ đứng ở trước giường, mắt nhìn xuống dưới. Cuối cùng hắn mới nói: "Ngủ đi." Bản thân cũng nằm xuống lần nữa. Tiểu Kiều đáp một tiếng rồi đi thổi tắt đèn. Ánh sáng trong phòng dần mờ tối, ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu rọi trên mặt đất một bóng trắng mờ mờ như làn nước. Ngụy Thiệu quay mặt qua, chăm chú nhìn nàng đứng trước giường, cúi đầu cởi thắt lưng và bộ xiêm y ra ngoài, bóng lưng mờ ảo như ẩn hiện. Tiểu Kiều treo áo ngoài lên giá, đặt y phục của hắn ở cạnh bên, sau đó mới treo lên giường nằm xuống. Xuân Nương vẫn thường xuyên dạy nàng, lúc ở trên giường Nam Quân có thể đưa lưng về phía nàng mà ngủ, nhưng nàng tuyệt đối không được đưa lưng quay về phía Nam Quân. Nàng không muốn xoay mặt về phía hắn, cho nên lúc bình thường ở trên giường nàng vẫn luôn nằm ngửa, đây cũng là tư thế tiêu chuẩn nhất. Nhưng thực ra nàng cũng không nghe lời được như vậy. Có đôi khi buổi sáng nàng tỉnh lại phát hiện tư thế ngủ của bản thân không biết từ lúc nào đã quay mặt vào trong, đưa lưng về phía hắn. Tiểu Kiều nằm ngửa ra, hai tay quy củ đặt trên bụng, nhắm mắt, trong đầu ngẫm nghĩ đến mấy chuyện linh tinh. Bỗng nhiên Ngụy Thiệu ở bên cạnh trở mình, xoay mặt về phía nàng, hơn nữa có vẻ hơi sát. Tiểu Kiều cảm thấy hơi căng thẳng. "Buổi sáng lúc tổ mẫu chờ gọi nàng tới hỏi, ta nghe nàng kể nàng có nhắc tới chuyện sau khi ta tắm xong. Nàng đã nói với tổ mẫu thế nào?"